Tuyệt thế dược thần, chương 689, cây nhục ngày hôm nay, canh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Mộng Ly đã thay Diệp Viễn cản phần lớn công kích, nhưng là Diệp Viễn vẫn bị đánh thành trọng thương Ngạo Nhật Viêm Tâm Đồng, rất tốt. Ta ghi nhớ, Diệp Viễn cắn răng nói. Chu Ngạn có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Viễn một cái, nhàn nhạt nói. Một cái nhỏ nhỏ thổ dân, dĩ nhiên biết Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng. Xem ra Ly Nhi nói cho ngươi sự tình, còn thật không ít a. Bất quá ngươi cho là ngươi uy hiếp, đối với ta có tác dụng sao? Chu Ngạn đối với Diệp Viễn tràn đầy địch ý, sát cơ lộ ra. A, Nguyệt Mộng Ly bỗng nhiên lấy tay nâng trán, mặt lộ thống khổ hình dáng. Chu Ngạn thấy vậy không khỏi thất kinh, vội vàng nói. Ly Nhi, ngươi làm sao vậy? Không được qua đây, Nguyệt Mộng Ly một tiếng khẽ mắng. Chu Ngạn lại là căn bản không nghe Nguyệt Mộng Ly cảnh cáo, rất bá đạo liền muốn đi qua đỡ nàng. Đột nhiên hàn mang chợt lóe, một cây tiểu đao sắc bén đã gác ở Nguyệt Mộng Ly trên cổ, mà cầm đao tay, nhưng là chính nàng. Chu Ngạn vừa nhìn, này mới dừng bước chân lại, sắc mặt âm trầm nói. Chu Ngạn, ngươi nếu là dám động đến hắn, ta sẽ chết tại trước mặt ngươi. Chu Ngạn sầm mặt lại, nói, Ly Nhi, ngươi đây là ý gì? Giữa chúng ta hôn ước, nhưng là Chu, Nguyệt hai nhà gia chủ chung nhau quyết định. Đó là chuyện của bọn họ, cùng ta có quan hệ gì? Nguyệt Mộng Ly vẻ mặt quật cường nói. Thấy Nguyệt Mộng Ly thái độ, Chu Ngạn giận không kềm được nói. Nguyệt Mộng Ly, ta Chu Ngạn nơi nào không xứng với ngươi? Luận gia thế, ta là nhất phẩm thánh địa thế tử. Luận thực lực, ta tại thần vực thế hệ thanh niên bên trong cũng đủ để đứng vào trước 10 số. Chẳng lẽ ta ở trong lòng của ngươi, còn so ra kém một cái hạ giới thổ dân sao? Vừa mới Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly ở giữa mập mờ, Chu Ngạn nhưng là tất cả nhìn ở trong mắt. Không có cái gì, so tình cảnh như vậy mang cho hắn đả kích lớn hơn. Hắn thấy, Diệp Viễn bất quá là một thổ dân mà thôi, nhiều nhất là thổ dân trong thiên tài võ giả. Nhưng là tại hắn này cái thần vực thế hệ thanh niên cường giả tuyệt đỉnh xem ra, Diệp Viễn quá cạn bã. Chu Ngạn căn bản là không thể nào tiếp thu được, Nguyệt Mộng Ly yêu thích một cái thổ dân đều không thích chính hắn một sự thật. Cho nên vừa mới cơ hồ không nói lời nào, hắn liền muốn giết Diệp Viễn. Nghe Chu Ngạn mà nói, Nguyệt Mộng Ly không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn, mặt đỏ lên. Hắn và Diệp Viễn giữa, nào có Chu Ngạn nói loại quan hệ đó. Nhưng là một màn này lạc ở trong mắt Chu Ngạn, nhưng là cực lớn châm chọc. Ta hôm nay liền giết cái này thổ dân. Đoạn ngươi cái này niệm tưởng. Vừa nói, Chu Ngạn trong hai tròng mắt sắc mặt lại lần nữa nhún nhảy, hiển nhiên là muốn phát động Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng chiêu thức. Ngươi dám? Nguyệt Mộng Ly chùy thủ trong tay đâm vào sâu hơn một chút, một sợi máu tươi theo chùy thủ chảy xuôi đi xuống, rơi vào váy của nàng trên, tỏ ra nhìn thấy giật mình. Chu Ngạn không khỏi biến sắc, trong hai tròng mắt hỏa diễm nhưng là tắt đi. Nguyệt Mộng Ly cử động, để hắn động thủ cũng không phải. Không động thủ cũng không phải. Chu Ngạn cắn răng nghiến lợi nói. Ly Nhi, coi như hôm nay ngươi có thể cản dừng ta xuất thủ, cũng không khả năng phòng ngự ta cả đời. Ngươi hẳn biết chúng ta Chu gia thực lực, muốn giết một cái hạ giới thổ dân, quá dễ dàng. Còn nữa, cho dù ta không động tay, ngươi cho rằng là Nguyệt Thúc Thúc sẽ thả mặc cho con gái của mình thích một cái thổ dân sao? Ngươi nên rõ ràng, giữa các ngươi, là không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như Nguyệt Thúc Thúc biết chuyện của các ngươi, cho dù ta không động tay, chỉ sợ hắn cũng sẽ không để mặc cho không để ý tới chứ. Ly Nhi nghe vậy, không khỏi toàn thân run một cái. Ly Nhi quay đầu sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Viễn một cái, đột nhiên nói. Chu Ngạn, kỳ thật ta cùng Diệp Viễn cũng không có cái gì, là chính ngươi hiểu lầm. Chu Ngạn hai mắt híp lại, hiển nhiên không tin Ly Nhi lời nói. Ly Nhi, ngươi chẳng lẽ là đang vũ nhục trí tuệ của ta? Ly Nhi bỗng nhiên lắc đầu nghiêm mặt nói, ta không có làm nhục trí tuệ của ngươi, là chính ngươi không có làm rõ ràng tình huống. Diệp Viễn hắn là ta tại hạ giới làm quen hảo bằng hữu, cũng là duy nhất có thể chữa khỏi trên người của ta tuyệt chứng luyện dược sư. Ngươi nếu là giết hắn đi, chẳng khác nào là giết ta. Chu Ngạn cười lạnh nói, thần vực chỉ là đan đế liền nhiều vô cùng. Chẳng lẽ bọn họ cộng lại, còn so ra kém một cái thổ dân tiểu tử? Ly Nhi nói, bọn họ vẫn thật là so ra kém. Chắc chắn ngươi cũng nghe nói, Mấy năm này tình trạng thân thể của ta ngày càng sa sút. Chỗ này phụ thân mời qua rất nhiều đan đế đến cho ta chữa trị, lại không có người nào có thể chẩn đoán được chứng bệnh của ta vị trí. Nhưng mà ta gặp được Diệp Viễn, hắn chẳng những chẩn đoán được rồi chứng bệnh của ta vị trí, còn cho ra trị liệu phương pháp. Giữa thiên địa này, có lẽ chỉ có một mình hắn có thể chữa khỏi chứng bệnh của ta, người giết hắn, cùng giết ta không khác. Chu Ngạn hiển nhiên là không tin Nguyệt Mộng Ly mà nói, cười lạnh nói. Hắn một cái thổ dân tiểu tử, càng là so những đan đế đó còn lợi hại hơn. Ly Nhi nhưng là để trong tay xuống chủy thủ, nhàn nhạt nói. Chu Ngạn, ta phải về với ngươi. Ta bây giờ nói cho ngươi biết, chứng bệnh của ta là hai loại linh thể xé thần hồn tạo thành. Trở lại thần vực sau, ngươi có thể mời bất kỳ một tên đan đế trước đến cho ta chẩn đoán. Nếu như có ai có thể chữa khỏi chứng bệnh của ta, ngươi cử động nữa Diệp Viễn ta cũng không thể nói gì được. Nhưng là nếu như ngươi giết hắn, ta cũng liền mất đi hy vọng còn sống. Bất quá trước khi chết ta sẽ nói cho phụ thân, là ngươi đem ta hại chết. Cái này hậu quả, chính ngươi đến gánh vác. Nghe Ly Nhi mà nói, Chu Ngạn biến sắc nói, ngươi đang uy hiếp ta. Ly Nhi cười lạnh nói, chê cười, ngươi bây giờ muốn giết ta cứu mạng ngươi, lại nói ta đang uy hiếp ngươi. Chu Ngạn, ngươi không khỏi cũng quá bá đạo chứ. Chu Ngạn sắc mặt âm tình bất định nhìn một chút Diệp Viễn, rốt cuộc vẫn là cắn răng nói. Được, ta đáp ứng ngươi, tạm thời không giết hắn. Sau khi trở về, ta sẽ để phụ thân mời Quyền Tinh Tử Đại Sư đến là ngươi trị liệu. Nếu như ta phát hiện hôm nay ngươi là đang dối gạt ta, ngươi hẳn biết hậu quả. Nguyệt Mộng Ly nghe được Quyền Tinh Tử danh tiếng, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Cái quyền này tinh tử, nhưng là thần vực luyện dược sư công hội phó hội trưởng đại nhân, một thân đan đạo thực lực thông thiên. Nguyệt Mộng Ly không nghĩ tới, Chu Ngạn dĩ nhiên sẽ xuống như thế vốn ban đầu. Nàng không nhịn được hướng Diệp Viễn nhìn, Diệp Viễn lại là cho nàng một cái dẹp yên ánh mắt. Không biết tại sao, này một cái ánh mắt, trong nháy mắt để cho Nguyệt Mộng Ly đem trái tim thả lại trong bụng. Chu Ngạn nhìn về phía Diệp Viễn, không nói ra được ghen tị và tức giận. Từ lúc hắn thấy Nguyệt Mộng Ly từ lần đầu tiên gặp mặt, liền đối với nàng coi như người trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà cho tới bây giờ, Nguyệt Mộng Ly lại không có đã cho hắn một cái thiện ý vẻ mặt. Cho hắn, tất cả đều là đề phòng cùng phòng bị. Mà hắn không có được đồ vật, Diệp Viễn dĩ nhiên đều được. Còn như Nguyệt Mộng Ly mà nói, Chu Ngạn là căn bản không tin tưởng. Quyền Tinh Tử Đại Sư nhưng là đỉnh phong đan đế. Hắn cũng không tin Quyền Tinh Tử Đại Sư đích thân xuất thủ, sẽ không trị hết Nguyệt Mộng Ly trên người cái gọi là tuyệt chứng. Đến thời điểm, nhìn Nguyệt Mộng Ly còn có lý do gì ngăn cản mình tới giết hắn. Chu Ngạn nhìn về phía Diệp Viễn, lạnh lùng nói, tiểu tử, người tốt nhất cầu nguyện Quyền Tinh Tử Đại Sư không trị hết Ly Nhi thương thế. Bằng không, người sẽ chết rất thê thảm. Diệp Viễn vẫn không có nói chuyện, tại không có đầy đủ thực lực trước đây. Tất cả uy hiếp đều là nói bừa. Nhưng là Chu Ngạn hôm nay mang cho hắn sỉ nhục, hắn nhưng là thật sâu nhớ. Cách chương